Chương 163, thiếu đế nhỏ khoe khoang. Thiếu đế một mặt vừa lòng thỏa ý mở cửa phòng đi ra thời điểm, bị hắn kiên trì ôm vào trong ngực Khương Ly, sắc mặt là đen. Nàng không nghĩ tới, cái này nam nhân cái này vạn giới hoàng, thế mà, thật, làm ra như vậy để người xấu hổ giận giữ sự tình hắn. Hắn Khương Ly gương mặt đỏ như yên hà, sáng tỏ đôi mắt bên trong, vừa thẹn vừa giận. Hồi tưởng vừa vặn phát sinh một màn, nàng thật cảm thấy cái này hai đời đều không có như vậy mất mặt qua. Ly Nhi về sau nếu là cảm thấy không thoải mái, cứ việc đối ta nói, vi phu nguyện ý vì thê tử gánh cực khổ. Thiếu đế mỉm cười âm thanh, rơi vào Khương Ly trong thai. Nàng thật sự là hận không thể một quyền đánh tới, hung hăng giáo huấn một cái này được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa. Răng rác Khương Ly mải răng âm thanh, tại nào đó đế dứt lời về sau vang lên. Nhưng, có người vẫn là không sợ chết xích lại gần, tại bên thai nàng nói nhỏ, phu nhân mùi vị thật thơm. Doanh dù là da mặt đủ dày Khương Ly, bị hắn một hai lần đùa giỡn, gương mặt cũng không nhịn được như giống như lửa thiêu nóng lên. Ngươi đủ. Khương Ly cọ sát lấy răng, gạt ra một đạo thanh âm đáng sợ. Tốt, ta không nói. Ly Nhi vừa vặn thay vi phu sinh hạ hòn ngọc quý trên tay, không nên tức giận, nhất định muốn thật tốt nuôi mới được. Thiếu đế thanh âm bên trong, ngầm lấy che giấu không xong tiêu ý cái này khiến Khương Ly cảm thấy, cái này nam nhân chính là đang chê cười nàng. Lục giới. Đột nhiên, Khương Ly kêu một tiếng. Ấn vi phu tại, nương tử có gì phân phó thiếu đế âm thanh có trước nay chưa từng có ôn nhu. Thả ta xuống. Chính ta có thế đi. Khương Ly mặt đen lại. Giờ phút này, trên người nàng bọc lấy áo choàng, trong ngực ôm chăn chăn đoàn nhỏ, bị thiếu đế trực tiếp ôm ngang ở trong ngực. Mặc dù rất là ngọt ngào, thế nhưng cái này đi tại trên đường cái, thực sự là rất mất mặt ta thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này nam nhân hoàn toàn không tự biết. Rõ ràng có thể trực tiếp rời đi, trở về phía trước địa phương, hắn hết lần này tới lần khác phải đi bộ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, người ở nơi nào nhiều hướng cái kia đi. Phu nhân vừa vặn sinh con, không nên mệt nhọc. Vi phu ôm là đủ. Quả nhiên, nam nhân cự tuyệt. Khương Ly trong lòng khóc không ra nước mắt. Ánh mắt theo áo choàng dưới mũ đảo qua bốn phía, phát hiện vô số chỉ trỏ người, nhịn không được nói. Ngươi vì sao phải dạng này một bộ khoe khoang dáng dấp ấu trí hay không tự nhiên là làm cho tất cả mọi người đều biết, ta có thê nữ. Thiếu đế đuôi lông mày chớp chớp, phảng phất toàn thân trên dưới đều viết một loại mở mày mở mặt. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Cái này có cái gì tốt khoe khoang? Bất quá Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam nhân không nén được nhếch lên khỏe miệng. Mặc dù từ khi nàng sinh ra chăn chăn về sau, cái này nam nhân thật giống như thay đổi ngốc, thế nhưng, nhìn thấy hắn xuất phát từ nội tâm dáng vẻ cao hứng, trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp. Ai, quên đi thôi. Hắn cao hứng, liền theo hắn đi tốt. Khương Ly ở trong lòng thỏa hiệp. Tất nhiên lục giới hy vọng tất cả mọi người nhìn đến bọn hắn một nhà ba khẩu dáng vẻ hạnh phúc, hy vọng tất cả mọi người nhìn thấy hắn sùng bộ dáng của nàng, như vậy, nàng liền phối hợp hắn tốt. Đây là ai như thế tuấn mỹ điệt lệ? Chưa bao giờ thấy qua. Thật sự là trích tiên nhân vật, trong ngực hắn ôm là nương tử hắn đi. Chậc chậc, như thế thần tiên quyến lữ, thật sự là tiện sát người khác. A vì sao phải ôm, chẳng lẽ phu nhân này thân thể khó chịu vừa rồi gặp bọn họ đi ra phương hướng, tựa như là y y quán. Quả nhiên là thân thể khó chịu sao từ y y quán đi ra, liền nhất định sẽ là thân thể khó chịu. Ngươi nhìn không hiểu cái này trích tiên công tử, thần sắc vui vẻ, dưới chân nhanh chóng. Nàng trong ngực tiểu nương tử, tựa hồ còn ôm cái gì? Chỉ sợ là vừa vặn sinh con á á huynh đài phân tích đến có lý. Xem ra vị này trích tiên công tử lần đầu làm người cha, trong lòng vui vẻ khó mà lắng lại á trên đường đi, đủ loại tiếng nghị luận, đều chui vào Khương Ly trong tai. Nàng ngay từ đầu, còn cảm thấy có chút thẹn thùng, thế nhưng dần dần, nàng cảm nhận được đến từ trên thân nam nhân cảm giác tự hào, cảm giác hạnh phúc lúc, trong lòng nàng cũng liền ngầm thừa nhận nam nhân như vậy ngây thơ hành động. Thật vất vả, bọn họ đi ra ngoài thành. Vừa mới ra khỏi thành, Khương Ly liền nói, chúng ta còn là mau mau trở về, ta lo lắng đại ca bọn họ sẽ lo lắng. Được. Như thế gọn gàng mà linh hoạt trả lời, để Khương Ly cho rằng lục giới tựa hồ QNZ hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực, lần này lại không kiên trì tiếp tục khoe khoang. Thế nhưng là, đợi đến phủ quốc sư chân núi lúc, Khương Ly mới hiểu được, vì sao thiếu đế sẽ như thế dứt khoát đáp ứng nàng. Đó là bởi vì, hắn tìm được mới khoe khoang đối tượng phủ quốc sư chân núi, bị phong tại trong kết giới các phàm nhân, còn có bị thiếu đế chi uy chấn nhiếp căn bản không dám động đậy, thậm chí thời gian dài như vậy đi qua, ngay cả lời cũng không dám nói một câu thiên nhân bọn họ, đều duy trì thiếu đế mang theo Khương Ly lúc rời đi tư thế. Diệp Thanh Nhược đã sớm không có thiên nữ thánh khiết răng dấp, một thân chật vật ngồi dưới đất, ve mặt hô tờ hoa nở dê, khi thì ngũ quan dữ tợn, trong mắt tràn ngập hận ý, khi thì lại si ngốc cười ngây ngô, hai gò má phiếm hồng. Nam Cung Diễm muốn tới gần, đều bị ánh mắt của nàng dọa đến không dám đi qua. Diệp Thanh Nhược lần này, ngươi thế nhưng là xông ra đại họa. Trong trầm mặc, Bách Lý Hy con mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Thanh Nhược. Diệp Thanh Nhược hoàn toàn không có phản ứng. Mặt khác đế cung học phủ người, nhưng nhìn về phía Bách Lý Hy, sắc mặt đều có chút tái nhợt khó coi. Bách Lý Hy tựa hồ cu nở dê không thèm để ý Diệp Thanh Nhược có thể hay không nghe hiểu được, phối hợp nói, thiếu đế đột nhiên xuất hiện ở đây, lại mang Khương Ly rời đi. Quan hệ giữa bọn họ, chỉ sợ là đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Mà ngươi xúi dục những người khác, muốn đối Khương Ly bất lợi, ngươi liền chuẩn bị tốt tiếp nhận thiếu đế lửa giận đi. Tầng này lợi hại quan hệ, mọi người trong lòng đều hiểu, nhưng lại ai cũng cất giấu một chút may mắn, không muốn đem hắn xuyên phá. Thế nhưng, Bách Lý Hy nhưng xuyên phá, thế cho nên những người khác trong mắt chết xạ ra hận ý, nhìn về phía Diệp Thanh Nhược. Diệp Thanh Nhược, ngươi đem chúng ta làm hại thật thê thảm, thật sự là một cái ác độc nữ nhân không sai, còn có Nam Cung Diễm, hai người bọn họ rõ ràng chính là cùng Khương Ly có thù riêng, nhưng lợi dụng chúng ta, đều không phải vật gì tốt. Không không không, ta đều là nghe Thanh Nhược tỷ phân phó. Nam Cung Diễm khủng hoảng, lắc đầu lui về phía sau. Thế nhưng là, lập tức có người tiến lên, đem nàng vây quanh, ánh mắt bất thiện nhìn về phía nàng. Diệp Thanh Nhược bên kia, cu nở dê đồng dạng có người đi qua, phòng ngừa nàng đào thoát. Giờ phút này, bọn họ những người này tựa hồ đạt thành một loại an ý, nếu là thiếu đế thật tức giận, như vậy tối thiểu còn có hai cái này kẻ cầm đầu đỉnh lấy. Nhai Sinh đứng ở một bên không hề động, hắn không động, huyền đế cung học phủ những người kia cũng đều không hề động. Khương Ly thế mà cùng thiếu đế có quan hệ, biết cái này nội tình Nhai Sinh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nghĩ đến là, muốn thế nào ngay lập tức đem tin tức này chuyển đến huyền đế cung. Thế nhưng, hắn bây giờ thân ở bí cảnh bên trong, cho dù có tâm, cũng vô lực. Thiên nhân bên này, truyền đến không khí khẩn trương, để Thang Thương ẩn ẩn có một cái suy đoán. Tựa hồ, Khương Ly là thiên nhân thế giới bên trong, một vị nào đó thập phần cường đại tồn tại nữ nhân.